Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 82, Uyên Chi Thần Dũng, bị Hạng Vũ đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 28 kỵ từ núi điểm bốn đường mà xuống đây đều là đã từng theo Hạng Vũ một mạch liều chết mà đến Giang Đông con cháu nhất tướng công thành Vạn Cốt Khô. Nếu như không phải là Hạng Vũ cuối cùng thua, người hậu thế biết rõ danh tướng bên trong tất nhiên có bọn hắn một chỗ cắm rủi, nó Vũ Dũng tự nhiên không cần cân nhắc, quân Hán mặc dù gấp mấy trăm lần tại những thứ này tinh nhuệ, nhưng vẫn bị xông mở từng đầu con đường. Cái này một cái ảo cảnh là căn cứ ti đại giáo úy bản thân tu vi suy tính tạo dựng. Cho nên cũng chưa từng xuất hiện quá mức khoa trương tràng diện, riêng là như thế, xa trường chém giết sát khí cũng đầy đủ nồng đậm nặng nề, để Vệ Uyên cảm giác tê cả da đầu, tay cầm chiến kiếm xông lên phía trước, có thể hắn lại không ngờ tới, trước người cái kia quan Tây Đại Hán vốn là tần tốt, mặc dù bị sắp xếp quân Hán, nhưng là nó chỗ sâu nhất bản năng có thể chưa hẳn nghĩ như vậy. Phía trước Đại Hán kia tương đương thành thạo tránh đi mũi thương. Bản tại phía sau Vệ Uyên trực tiếp bị bán ra. Tên kia sở quân kỵ binh trường thương trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước xuyên thứ, Vệ Uyên vô ý thức lấy tám mặt hán kiếm phòng ngự đón đỡ, nhân lực mã lực hợp nhất một tiếng vang thật lớn, mũi kiếm bị trực tiếp đụng nghiêng, Vệ Uyên kinh nghiệm chiến đấu để hắn cấp tốc lui lại tránh đi, có thể chiến trên trận ngược lại cùng một người khác va vào một phát, thân hình bộ pháp biến hình. Trong nháy mắt cái kia trải qua huyết chiến kỵ binh đã làm ra phản ứng. Chuôi này trọng thương vô cùng nhẹ nhàng phương thức xuyên thủng Vệ Uyên ít hầu. Mắt tối sầm lại, Vệ Uyên mở choàng mắt vô ý thức đưa tay che lấy ít hầu. Loại kia bị kỵ binh từ trên núi xung phong, chính diện đâm thủng qua cảm giác tương đương không dễ chịu. Chính mình còn là có chút xem thường trải qua các loại đại chiến cổ đại tinh nhuệ. Đây cũng là nương theo lấy Hạng Vũ từ Cự Lộc một mực chiến đấu đến cai hạ thân binh, năng lực chiến đấu làm sao lại yếu, Vệ Uyên lấy lại bình tĩnh, tay cầm lệnh bài, có quyền trục tại trước mắt hắn hiện lên, cai hạ chiến tranh vẫn như cũ là ở vào vị thứ nhất, có thể chợt có hai đạo nguyệt lộ lưu ảnh từ trong đó phân ra. Theo thứ tự là cái kia Tần Quân lão tốt trải qua Cự Lộc chiến tranh, cùng Dương Hỉ trải qua Bành Thành huyết chiến, có niên thiếu thành danh thời điểm Hạng Tạ cùng binh phong thịnh nhất lúc bá vương. Vệ Uyên nhìn một chút phía sau Công Huân, mặt có chút phát xanh. Đó căn bản không phải là hắn hiện tại có thể gồng gánh nổi. Đương nhiên đối với đã từng ti đại giáo úy, những thứ này Công Huân không tính là cái gì, nhưng là Vệ Uyên có đầy đủ lý do hoài nghi, đây là đương triều người tại hợp pháp hợp lý bóc lột lịch đại ngọa hổ nhóm chảm yêu trừ ma góp nhặt Công Huân, phòng ngừa bọn hắn đem đại bộ phận thiên tài địa bảo đều đổi lấy ra ngoài. Dù sao đối với những cái kia ngọa hổ đến nói, một gốc ngàn năm linh dược đổi lấy cùng toàn thịnh bá vương một trận chiến. Có lời sao, quả thực hái hoa được rồi. Nhưng là Vệ Uyên nhìn một chút hiện tại chỉ còn lại 59 điểm Công Huân, lại đem ánh mắt rơi vào cái kia cái thứ nhất, ở vào ai binh tất thắng, đường cùng bi ca, mô cơ đã qua đời 8.000 Giang Đông con cháu chỉ còn lại 28 người cái này nhất hệ loại trạng thái dưới cai hạ chiến tranh. Tại đã từng từ Tần binh lão tốt cùng Dương Hỉ chỗ nhìn thấy bá vương phong thái về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận một vị nào người tập võ đều khó mà chống cự trực diện một lần bá vương dụ hoặc. Vệ Uyên cắn răng, trong lòng bản thân an ủi, còn có 59 điểm, còn rất dư giả, tiếp tục đổi lấy cái này một cái nguyệt lộ lưu ảnh. Lão hồ ly tinh cho Vệ Uyên thiên nữ nói thời gian là 3 ngày. Chờ hắn 3 ngày sau đó, ngừng tụ pháp lực chế tạo ra có thể chứng minh thân phận tín vật. Sau đó mang theo tín vật đi tìm Thanh Khâu. Mà Vệ Uyên cái này 3 ngày đều ở vào bế quan bên trong, chiến trường bên trong thế cục biến hóa khó lường, hắn không ngừng mà muốn tới gần Hạng Vương vị trí phương vị, nhưng là cái này nói nghe thì dễ, trong 3 ngày này, hắn không ngờ không biết tại cai hạ chiến đấu bao lâu, đại bộ phận dưới tình huống, đều là tại cùng Hạng Vương thân vệ dây dưa. Kiếm pháp của hắn cùng kinh nghiệm không ngừng mà trở nên lão luyện. Tại cái này huyễn cảnh bên trong, Hạng Vương thân vệ ngạnh thực lực cùng hắn tương tự. Mà từ vừa mới bắt đầu không chú ý bị những thứ này bách chiến tinh nhuệ đánh chết. Đến bây giờ có thể dây dưa kéo lại bất bại, thậm chí cả dựa vào kiếm chiêu đánh chết một trong số đó. Vệ Uyên tiến bộ mắt trần có thể thấy tấn mãnh, nhưng là hắn còn là sờ không tới Hạng Vũ bên cạnh. Lại lần nữa bị Hạng Vũ bên người Giang Đông con cháu đánh chết về sau, Vệ Uyên mở to mắt 3 ngày trầm mê ở cuộc chiến đấu này, chính là có một thân đạo hạnh bảo vệ, đáy mắt đều có chút tơ máu, bên người sinh sôi ra rõ ràng xa trường sát khí, chỉ là còn tiềm ẩn không phát. Vệ Uyên đưa tay cơ hồ là bản năng muốn đổi lấy, lúc này mới phát hiện, hắn chuẩn bị cho mình, đổi lấy các loại nguyệt lộ lưu ảnh Công Huân, lại chỉ còn lại cuối cùng một cái. Hắn tại cai hạ chiến tranh bên trong đã đi qua 59 lần. Cũng chiến tử 59 lần, Vệ Uyên động tác dừng một chút, còn là đổi lấy lần này Nguyệt Lộ lưu ảnh, cuối cùng một đạo công huân tiêu tán, mà bức tranh đó lại lần nữa tại Vệ Uyên trước mắt chậm chậm triển khai, lần này hắn đã sớm chuẩn bị, như cũ xuất hiện tại Dương Hỉ bên cạnh, ở phía sau người buồn vô cơ thất thần thời điểm, trực tiếp bay lên không đưa tay, đem vị này tương lai đỏ suối hầu lôi xuống ngựa. Quân Hán trận doanh một trận rối loạn. Vệ Uyên hai chân thúc vào bụng ngựa, cái này một thớt chiến mã tê minh một tiếng, vậy mà chủ động nhảy ra chiến cuộc. Thẳng đến lấy cái kia dũng mãnh phi thường ô truy phóng đi. Như thế đột biến, quân Hán đều là kinh ngạc, vô ý thức nhao nhao tránh lui, nhất thời như là sóng mở lãng trảm. Vệ Uyên hai mắt nhìn thẳng từ cái này một cái phương hướng lao xuống Hạng Vương. Đã thuận chiến cuộc xu thế, vô pháp cùng Hạng Vũ tiếp xúc cũng liền chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này. Vệ Uyên đưa tay rút kiếm, như là hung hãn không sợ chết phóng tới Hạng Vương, một tên Hạng Vũ thân vệ gầm thét một tiếng, thúc ngựa vọt tới, Vệ Uyên tay phải cầm kiếm, cánh tay trái giơ lên, vừa đúng đem cái này thân vệ kỵ thương kẹp ở dưới cánh tay, xa trường không khí có thể nhất nhuộm tâm trí người, gầm thét một tiếng, kiếm trong tay phải đem kỵ thương chặt đứt, đem cái kia kỵ thương phía trước một bộ phận vung tay ném ra. Bị Hạng Vũ trường thương trong tay quất nát, tựa hồ là Hạng Vũ tính cách duyên cớ, có chút thưởng thức hành động như vậy, cất cao giọng nói: "Tướng tới người nào?" Vệ Uyên nuốt xuống khí huyết sôi trào, cầm kiếm chém về phía Hạng Vũ. "Tuyền Châu Vệ Uyên, tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Hạng Vũ trong tay trọng thương rơi đập, "Vệ quán chủ không ở đây sao?" Trương Hạo gõ cửa một cái, "Là quỷ nước cho mở cửa." Quỷ nước lắc đầu, "Không biết, ba ngày không có đi ra, trước tiến đến ngồi đi." Hôm nay lại tới đây, trừ bỏ Trương Hạo Thẩm Ký Phong bên ngoài, còn có một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử, một tên mặc đạo bào trung niên đạo sĩ, đạo nhân khí độ rất tốt, nam tử trẻ tuổi thì là mang trên mặt chút lúng túng, đứng ngồi không yên. Quỷ nước nói, "Tiểu Trương, ngươi lần này tới là có chuyện gì?" Trương Hạo cười khổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Cũng không thể nói là bởi vì sư thúc Trương Du ngôn ngữ ngả ngớn, có chút thất lễ. Lần này là người tiểu sư thúc này mang theo sư phụ đến bồi tội, lại lo lắng lại một lần nữa bị ném ra, cho nên muốn tìm Vệ Uyên đến nói một chút tình a, lúc này cũng chỉ đành nhắm mắt nói. Là đến nói lời cảm tạ, mấy ngày trước đây đại lục mới oán linh đến Tuyền thị, làm phiền vệ quán chủ hỗ trợ. Quỷ nước ồ một tiếng, Trương Hạo giơ tay lên uống nước, nhìn xem cái này một nhà địa phương khác tương đối ít thấy viện bảo tàng. Lại nghĩ tới phía trước tại Liễu thôn kinh lịch sự tình. Tại cái này về sau, bọn hắn đem sự tình nói cho tại Tuyền thị trưởng bối, trong đó có bên cạnh vị này, mặc dù nhìn qua tuổi trẻ kỳ thật đã gần 70 tuổi thụ ngũ lôi lục, bọn hắn những bọn tiểu bối này muốn xưng hô một câu sư thúc tổ. Lão nhân kiến thức rộng rãi tán thành bọn hắn về sau phỏng đoán. Cho rằng hoàng cô nữ trong miệng tướng quân, chỉ đến hẳn là một vị nào đó cổ đại võ tướng chiến tử về sau, bị tế tự biến thành thổ địa thần, mà không phải vị kia vệ quán chủ. Vị kia vệ quán chủ kinh lịch tại hiện đại hộ tịch chế độ tiếp theo con mắt hiểu rõ, rất bình thường. Mà từ một điểm này đến suy đoán lời nói, đối diện vị tiền bối kia cùng vệ quán chủ quan hệ trong đó, là bởi vì láng giềng mà chỗ ở gửi tới, dạng này hết thảy đều có thể nói thông được, nói cho cùng vẫn là Trương Du sư thúc quá mức ngả ngớn mạo muội duyên cớ. Trương Hạo buông xuống chén nước, nhìn về phía bên cạnh sư thúc tổ. Lại thấy lão nhân có chút kinh ngạc, ánh mắt một mực nhìn lấy một cái nằm tại trong hộc tủ mèo đen. Trương Hạo có chút hiếu kỳ, phía trước đến thời điểm tựa hồ không có nhìn thấy vệ quán chủ con nuôi mèo a, mà bên kia Trương Du ủ rũ, cảm thấy dù sao không gạt được, vẫn là mình chủ động đem chính mình ý đồ đến cùng quỷ nước chờ nói một chút, chủ yếu chính là mình có chút thất lễ, xem như trình độ nhất định gọi thẳng vị tiền bối kia danh tự, dẫn tới quỷ nước một đám tồn tại cùng mèo đen loại kinh ngạc cùng một loại nào đó cảm khái tán thưởng nhìn chăm chú. Ngay tại liên đới Trương Hạo Thẩm Ký Phong đều có chút lúng túng thời điểm. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, Trương Hạo nhẹ nhàng thở ra, thần sắc hòa hoãn lại, nói. Vệ quán chủ ra, thanh âm chưa từng rơi xuống, đột nhiên một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tim đập nhanh hiện lên trong lòng. Liền phảng phất bị ném vào núi thây biển máu, phảng phất có một cái nhuốm máu đao đặt ở gáy. Trương Hạo thân thể cứng ngắc, nhìn thấy trên cánh tay mình lông tơ đều từng chút dựng thẳng lên, nổ tung nổi da gà, cứng ngắc nhìn về phía cửa vị trí, tiếng bước chân cực kỳ trầm tĩnh mà lạnh lùng vang lên, nhưng là trong thoáng chốc tựa hồ nện tiếng bước chân bên ngoài còn nghe được những thứ đồ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nào giống như là áo giáp giáp lá ma sát thanh âm. Đạp đạp đạp nương theo lấy tiếng bước chân, cái này nho nhỏ trong phòng bầu không khí vậy mà mắt trần có thể thấy kiềm chế. Một con kia mèo đen bộ lông đều nổ tung, là sát khí, kẹt kẹt cửa bị đẩy ra, Vệ Uyên cất bước đi ra, Tại hắn mở cửa một nháy mắt, một cỗ cực đoan tàn khốc, băng lãnh khí cơ lấy hắn làm hạch tâm bỗng nhiên khuếch tán, kia là độc thuộc về vũ khí lạnh thời đại võ tướng khí cơ, để Thích Gia quân binh hồn dùng mình một cái, vô ý thức thẳng tắp lồng ngực đứng ở cửa. Vệ Uyên hai mắt có chút hoảng hốt, trước mắt phảng phất còn dừng lại tại cùng Hạng Vũ chém giết một màn. Bẻ gãy nghiền nát a, khó có thể tưởng tượng ngang nhau tu vi cấp độ dưới tình huống, đối mặt bá vương, thì ra là như vậy hạ chàng. Bất quá ngẫm lại lúc trước thấy, bá vương chiến tích lại tựa hồ không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Chỉ là phía trước trên chiến trường lưu lại khí cơ rốt cục bộc phát. Vệ Uyên ngồi xuống, đối diện mấy người đều có chút thân thể cứng ngắc. Trương Du cơ hồ tưởng rằng chính mình lúc trước thất lễ sự tình bị người biết, mới có cái này một cỗ sát khí nhằm vào, môi run rẩy phía dưới, đầu này cổ lão trong đường phố, chẳng lẽ ở tất cả đều là nhân vật như vậy a? Duy chỉ có vị kia đạo hạnh cao thâm lão nhân còn vẫn tốt, đã thấy lúc trước uể oải mèo đen đột nhiên bay nhào đến Vệ Uyên trên thân, duỗi ra móng vuốt đặt tại Vệ Uyên mi tâm, tại xác nhận đây là nguyên bản người về sau, lúc này mới buông lỏng xuống. Nó mới vừa kém chút coi là, gia hỏa này trong mộng bị bóng người vang rồi. Vệ Uyên thuận tay đem cái này mèo đen trực tiếp ôm lấy, loại suýt nữa trở tay một bàn tay, có thể nghĩ đến đối diện cách đó không xa cái kia có côn luân khí tức thiếu nữ, còn là biệt khuất nhịn xuống, đạo sĩ kinh ngạc nhìn xem một màn này, cơ hồ có chút không dám tin tưởng, loại quay đầu, nhìn xem cái kia lão đạo nhân nhe răng trợn mắt không ngừng hà hơi. Lão đạo sĩ tự giới thiệu mình một lần, ra vẻ kinh ngạc nói. Không biết vệ quán chủ cái này mèo đen là. Vệ Uyên ý thức đã rõ ràng sáng, chỉ là sát khí vẫn còn, một phần trong đó là bởi vì cùng Hạng Vũ tàn ảnh giao thủ, nhiễm lên cái sau trên người sát khí tiện tay trêu đùa mèo cái cằm, nghe vậy đáp. Là một vị Trương đạo hữu nuôi, khoảng thời gian này gửi nuôi tại nhà ta. Lão đạo sĩ nhìn xem thanh niên này trong ngực trung thực an phận loại có chút không nói gì. Thiên sư sư thúc đều muốn bị cáo, mà lại Trương đạo hữu. Hắn cảm thấy mình phía trước điều tra đồ vật răng rắc một tiếng vỡ ra khe hở. Nghĩ nghĩ, hắn chú ý tới bên cạnh nâng kính mắt Thẩm Ký Phong, chú ý tới ánh mắt hơi sáng Trương Hạo, quyết định làm sao cùng nếm thử, vuốt râu cười nói. Ta thấy vệ tiểu hữu mới vừa khí tức có chút bất ổn thế nhưng là gặp sự tình gì. Vệ Uyên cũng chú ý tới mình trên người sát khí, xem ra ba ngày thời gian không ngừng tại cai hạ chiến đấu, còn là lưu lại chút vết tích. Hắn nghĩ nghĩ, nói, chỉ là làm cái ác mộng, lão đạo sĩ mỉm cười nói. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, có thể là vệ tiểu hữu trong lòng có tích tụ sự tình, hoặc là nói là qua lại một ít kinh lịch khó mà buông xuống, một mực dây dưa ở trong lòng gây nên, bần đạo cũng thông hiểu chút giải mộng chi thuật, nếu là tiểu hữu không chê, nhưng vì đạo hữu giải mộng. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, không có lý do cự tuyệt liền đưa tay phải ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo nhân nhặt một cái phù lục ít nhiều có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút thanh niên này lúc trước thấy mộng cảnh. Hắn là thật có đạo hạnh cái chủng loại kia, cho nên trước mắt nhoáng một cái, liền nhìn thấy Vệ Uyên mới vừa lưu lại tinh thần vết tích. Chỉ là một màn, cái kia bao hàm sát khí liền để lão đạo sĩ trong lòng sợ hãi vô biên sát khí chân thực tồn tại tàn khốc chiến trường. Cao ngất sơn mạch, phong hỏa lang yên, thiên quân ích dịch người mặc áo giáp nam từ cao lớn trường thương trong tay trùng điệp rút đánh xuống đến, trong miệng hỏi. Tướng tới người nào, sau đó, có quen thuộc tiếng nói trả lời như vậy. Tuyền Châu Vệ Uyên, cách Trương.